Băng lãnh tiểu thư, chương 36, anh trai, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két, xe nó đã dừng trước bãi nhưng hiện tại chân nó đã đầy máu do té lúc nãy khá nặng nhưng nó vẫn cố đi vào để nghe điều quan trọng nó muốn biết lâu nay. Lão đại người cần gì? Một tên đàn em nó bước ra. Không cần, nếu có ai hỏi thì cũng đừng nói tôi ở đây. Nó lạnh nhạt, John anh kêu em có chuyện gì? Có một vài thông tin quan trọng từ Canada. Chuyện gì vậy, anh trai em như thế nào? Nó lo lắng, tuy chưa xác thực anh trai em là ai, nhưng anh nghĩ không lâu nữa sẽ có việc anh muốn thông báo cho em biết là. Anh em đang ở gần đây, John đang liên tiếp bấm laptop, hai rốt cục các người đó làm việc kiểu gì vậy hơn 3 năm mà mới tìm được như thế. Nó nóng, đừng vội tức giận anh sẽ tìm cho em mà. John an ủi, được rồi, anh cũng khá vất vả rồi, anh nghỉ ngơi đi. Nó hụt hẫng, John ra ngoài, nó suy nghĩ mông lung. Sắc mặt nó ngày càng kém hơn, nhưng nó chẳng hề màng tới những chuyện đó, chỉ nghĩ đến anh nó mà thôi. Tại nhà Sevin, ba gọi có chuyện gì? Sevin ngồi trên ghế cùng một ly rượu vang. Ta biết gần đây con đang thân thiết với CEO của công ty IMM, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế. Thì sao, đừng dính líu gì với cô ta. Sao vậy, con không cần biết đâu. Tôi không quan tâm, những chuyện tôi cần làm là tìm ra em gái tôi. Cái gì, con, người đàn ông giật mình khi nghe nhắc đến hai chữ, em gái, đúng, ông không ngờ tôi hồi phục trí nhớ chứ gì, tôi nhớ là tôi còn một cô em gái, mà thực sự cô ấy ở đâu tôi không hề biết, Sevin thất vọng, vậy tại sao con lại ở gần cô ta, ông ta bắt đầu lo sợ, một người bạn nói cho tôi biết cô ấy hẳn có liên quan đến em gái tôi. Sevin ngước lên, ai, ông biết làm gì, tôi đi đây, ở trường tôi còn một số việc. Sevin bước ra ngoài, trường, nó hờ hững bước đến, nó chỉ định lấy áo khoác thôi. Nào ngờ, cặp bọn hắn ở đó, có cả Sam và Sylvie. Linda hồi nãy mày đi đâu vậy? Sam lo lắng, không sao, nó lạnh nhạt, em đi đâu vậy? Ba chàng trai lo lắng, Ken, Tony, Lancelot, tôi đã bảo không sao, mặc kệ tôi. Nó bước vào phòng thay đồ khóa trái cửa, vậy tụi mình ngoài này chờ đi. Sylvie nói, cả đám chờ, mãi không thấy nó, đã hơn một tiếng đồng hồ, vẫn không thấy nó ra. Đám nhao nhao kia bắt đầu lo sợ, trong phòng vẫn im thiên thít, nó có sao không đây? Sam lo lắng, sao em ấy vẫn chưa ra nhỉ? Chỉ lấy đồ thôi mà. Tony và Lancelot lo không kém. Cốc, cốc, Linda, Ken gõ cửa, im ắng, Linda, em có trong đó không? Hắn lớn tiếng hơn, im lặng, cô một tiếng động, Linda, em có nghe không? Linda à. Hắn sợ hãi, đừng hét nữa chúng ta phá cửa đi. Lancelot bình tĩnh, chuyện gì mà ồn vậy? Linda đâu? Sevin từ từ bước đến. Cô ấy ở bên trong nhưng chúng tôi đợi lâu, cô ấy vẫn không ra. Tony lo lắng, cái gì? Sevin hốt hoảng, lại hét, giúp chúng tôi phá cửa đi. Jem nói, ừ, sáu chàng trai ở ngoài lấy sức đạp cửa. Cuối cùng cửa cũng bật ra, và một đám người bắt đầu từ từ chuyển chế độ, vui mừng khi cửa đã mở. Giật mình, hét, sợ hãi khi thấy nó nằm sõng soài trên đất, máu chảy từ đầu, và chân lênh láng, cảnh tượng kinh hãi khi nó nằm trong vũng máu đỏ tươi. Linda, em có sao không? Hắn hoảng sợ chạy tới ôm và lay người nó, đưa Linda đi tới bệnh viện mau, cô ấy mất máu nhiều quá. Ừ, hắn bế nó lên và chạy như điên đến chỗ đậu xe. Đám kia chạy theo đến bệnh viện, nó được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy tại sao bị như vậy chứ? Lancelot tự hỏi, không lẽ cô ấy té sao? Tony nói, không thể nào, Linda lúc nào cũng cẩn thận mà. Sam phủ nhận, nhưng trường hợp đó có thể sẽ hoàn thành khi Linda bệnh hay đuối sức mà. Sylvie nói, khoan hãy bàn luận cứ đợi Linda ra khỏi đó đã. Tinh, cửa phòng cấp cứu mở ra, ai nhìn nó cũng lo lắng. Đầu và chân của nó đã quấn băng trắng, gương mặt nó trắng bệch. Nằm trên giường, ai là người thân của cô gái trẻ này? Một vị bác sĩ lên tiếng, tôi, đồng thanh, tôi chỉ cần một người, có giỏi ông nói lại xem, hắn sát khí đùng đùng, à không, các vị đi theo tôi, phòng bác sĩ, cô gái này có một căn bệnh các vị có ai biết không? Bác sĩ trầm ngâm, không chúng tôi chưa hề biết, Ken ngồi xuống ghế, cô gái này mắc bệnh khá trầm trọng, sao, đồng thanh, cô ấy có ăn đều bữa không? Không, cô ấy không có thói quen ăn sáng hay bất cứ bữa nào. Lancelot trả lời, vậy thì đúng rồi, bác sĩ thở dài, đúng là đúng làm sao, cả bọn nháo nhào lên, cô ấy bị ung thư dạ dày thời đầu, vẫn chưa nặng có thể trị khỏi. Sao, ung thư, đồng thanh, ừ ông có chắc không? Hắn mất bình tĩnh, Ken từ từ đừng kích động, Kay và Jem Can, có chị được không? Lancelot bình tĩnh, được nhưng phải ở bên Mỹ thì cuộc điều trị sẽ nhanh hơn. Khoảng 3 tháng, được cảm ơn, mau làm giấy chuyển viện cho cô ấy. Được, không khí trong phòng bệnh, chỉ có hai chữ, u ám, nó nằm mãi vẫn không nhúc nhích. Lancelot, anh định đưa cô ấy qua Mỹ à, bí mật đi, với tính cách của Linda chưa chắc em ấy chịu đi. Lancelot sầu não, vậy chúng tôi đi chung được không? Hắn xen vô, muốn cô ấy đập cho chết à, Linda ghét nhất là ồn ào. Tony nói, vậy anh không đi à, Sam thắc mắc, dĩ nhiên là C, không. Lancelot xen, why, Tony thừ mặt ra, tôi đi là được, Lancelot nóng lên, ok được, mọi người đã thống nhất nhưng Sevin nãy giờ cứ suy nghĩ có cái gì đó rất lạ, tại sao mà anh lại có cảm giác thân thiết với cô gái này, giống như ruột thịt vậy. Nhưng anh vẫn mong nó sớm tỉnh lại. Đêm lạnh giá đưa nó đi đến một giấc mơ đẹp nhưng nó đã khiến rất nhiều người trằn trọc vì nó mà không ngủ được. Cách chương.